Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 466, chương 465 không ra khỏi cửa đồ đần. Thành công ký kết thức thần khế ước về sau, Rama cùng Natsume liền chuẩn bị thu dọn đồ đạc. Tsuchimikado Yasuzumi cũng đã nói, hai người vé xe đã đặt trước tốt, thời gian thì là vào ngày mai. Coi như không phải rất gấp cũng đồng dạng không phải có thể nhẹ nhõm rông dài trạng thái. Nhất định phải vào hôm nay trong vòng thu thập xong đồ vật. Ngày mai mới có thể xuất phát đi tới Tokyo. May mắn, Rama cơ bản không cần cái gì mang theo người đồ vật. Ngoại trừ mấy bộ y phục cùng mình tự chế chú phù bên ngoài. Còn lại cái gì đều không cần mang. Đến mức tiền sinh hoạt, Tsuchimikado Yasuzumi chỉ là đem một tấm thẻ trực tiếp ném cho Rama. Nói cho hắn biết, theo hắn làm sao sử dụng đều được. Bởi vậy, Rama cũng không cần lo lắng vấn đề tiền. Vẻn vẹn bỏ ra số phút liền thu thập xong. Ngược lại là Natsume, thân là một cái nữ hài tử. Cần muốn thu thập đồ vật không ít. Một buổi tối thời gian có lẽ thật đúng là không đủ. Xét thấy ở đây, Rama cùng Natsume cùng đi đến Tsuchimikado phân ra, chuẩn bị hơi giúp một thoáng nàng chiếu cố. Thật không cần, ngược lại có giản dị thức có thể giúp một tay. Không cần lo lắng nhân thủ. Natsume vẫn đều tại như vậy nói, nhưng ngược lại Rama nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Dứt khoát liền cùng đi, chờ đến hai người đến Tsuchimikado phân ra lúc. Cái kia đã là không sai biệt lắm chạng vạng tối thời gian. Mà liền trước cửa nhà, một người đúng là đang từ bên trong cửa đi ra. Thấy tới chỗ này Rama cùng Natsume, lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Akikeji, Natsume, đối phương liền hơi kinh ngạc giống như lên tiếng. Thấy thế, Natsume hơi run run, lập tức hướng đối phương chào hỏi. Kaka. Đúng là Harutora, đã cách nhiều năm, Harutora vóc dáng đã dài không ít, mặc dù còn là một bộ xuẩn dạng, có thể nhìn vô cùng khỏe mạnh, đi qua tràn ngập sức sống cùng tinh nghịch dáng vẻ cũng dù sao cũng hơi cải biến. Trở nên trầm ổn không ít, nha, Harutora, Rama liền rất là tùy ý nói, đã lâu không gặp, hoàn toàn chính xác đã lâu không gặp. Cẩn thận tính coi là, từ khi ăn Tết về sau, Rama liền chưa từng gặp qua Harutora, nguyên nhân cũng rất đơn giản, cũng là bởi vì ngoại trừ ăn Tết thông lệ bái phỏng bên ngoài. Harutora đã không còn cũng không có việc gì hướng Tsuchimikado bản trạch bên kia chạy. Hiện tại Harutora nhìn qua tựa như là một cái khắp nơi đều thấy học sinh cấp 3. Vô cùng bình phàm. Dạng này Harutora liền gãi đầu của mình, đối Rama cười khổ, không nghĩ tới, người thế mà lại theo trong nhà đi ra, thật sự là hiếm lạ. Đây cũng là hai người thật lâu không có gặp một nguyên nhân trọng yếu. Vì tu hành, Rama trước sau như một cửa chính không ra cổng trong không bước. Ngoại trừ đến trường bên ngoài, cơ bản đều sẽ không đi ra khỏi nhà, nếu như là khi còn bé. Rama cũng là tại Harutora cùng Natsume mời mọc đã tới phân ra mấy lần. Nhưng theo song phương dần dần lớn lên, chuyện như vậy liền không xảy ra nữa. Harutora hội kinh ngạc như vậy, nguyên nhân ngay ở chỗ này. Nói một cách khác, hai người nhưng thật ra là 8 lạng nửa cân. Lâu như vậy không thấy, ai cũng không thể trách ai được. Ngay sau đó, hai người một nụ cười khổ. Một cái nhún vai, tất cả đều không nói gì thêm nữa. Cái kia, Natsume tựa hồ có chút cố kỵ, thận trọng đối Harutora hỏi, Kaka lúc này đi ra ngoài chuẩn bị làm cái gì? Không có gì, Harutora chi tiết trả lời, liền là đi một chuyến cửa hàng giá rẻ mà thôi. Thật sao? Natsume nhìn thoáng qua Harutora, lại liếc mắt nhìn Rama. Ngay sau đó có vẻ như có ý tưởng gì. Như vậy nói, ta đây đi vào trước. Các ngươi trò chuyện, xem ra, Natsume là muốn cho Rama cùng Harutora đây đối với rất lâu không thấy bạn thân đơn độc tâm sự không? Gian, dù sao, ngày mai hai người liền sẽ đi tới Tokyo, sau này có lẽ đều rất khó gặp lại, thậm chí có khả năng đem triệt để trở nên lạ lẫm. Tâm sự luôn luôn tốt, Natsume liền ôm ý nghĩ như vậy, thật có lỗi giống như cúi đầu về sau, đi vào trong nhà. Chỉ còn lại có Rama cùng Harutora hai người, cùng nhau đối mặt mặt nhìn nhau, lần lượt bật cười, đi cửa hàng giá rẻ đúng không? Rama liền nói như vậy, ta đi chung với ngươi đi, đi cũng là không có vấn đề. Harutora liền chần chờ mà nói, thế nhưng là ngươi biết cửa hàng giá rẻ ở đâu sao? Biết làm sao mua đồ sao? À còn có mua đồ là rất cần tiền. Lời còn chưa nói hết, một tấm phù chú liền bị chống đỡ tại Harutora trên ngực. Rama ném chú phù, như cầm súng lục đem chống đỡ tại Harutora trên thân. Ngươi là đem ta xem như không ra khỏi cửa đồ đần thật sao? Rama ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng. Không có không có không có, Harutora sắc mặt cứng ngắc. Trên trán đều chảy xuống mồ hôi lạnh. Rất lâu không thấy, cái này Bakatora vẫn là cái dạng kia, thích ăn đòn, hai người lại là đi qua một phen đùa giỡn, sau đó mới cùng rời đi nhà, hướng cửa hàng giá rẻ phương hướng mà đi. Trên đường, hai người nhằm vào khi còn bé sự tình đàm lên, thời gian dần trôi qua nhường lẫn nhau ở giữa cảm giác xa lạ tiêu trừ. Ban đầu Rama cùng Harutora cũng không có cái gì mâu thuẫn, chỉ là lẫn nhau lựa chọn đường khác biệt, dẫn đến khoảng cách biến xa mà thôi. Nhưng đều là đại nam nhân, căn bản không cần nhiều lập dị. Hai ba câu tìm hồi trở lại tới cảm giác, chờ đến hai người theo cửa hàng giá rẻ bên trong mua đồ xong đi ra. Cái kia đã là trở nên cùng đi qua một dạng. Dưới tình huống như vậy, nghe phụ mẫu nói, người ngày mai sẽ phải cùng Natsume cùng đi Tokyo, học tập học viện âm dương, đúng không? Trên đường về nhà, dẫn theo hai cái túi nhựa Harutora liền đưa ra vấn đề này. Đúng vậy à, Rama độc dạng mang theo một cái túi nhựa, đáp trả Harutora vấn đề. Bất quá, người thật dự định tiến vào phổ thông trường cấp 3 học tập sao? Rama như không có chuyện gì xảy ra đề cập điểm này. Cái này khiến Harutora bước chân sinh ra trong nháy mắt dừng lại. Ngay sau đó lại trở về hình dáng ban đầu. Không có cách nào à. Harutora đồng dạng điềm nhiên như không có việc gì mà nói. Ta lại không thể gặp quỷ. Coi như muốn trở thành âm dương sư cũng không làm được. Chỉ có thể tiến vào phổ thông trường cấp 3. Câu nói này đổi lấy lại là Rama bĩu môi thái độ. Nghĩ lừa gạt ắt đây. Rama liền nói như vậy nói. Nếu như ngươi thật muốn trở thành âm dương sư, cái kia đồng dạng không phải không có biện pháp nào à. Quả thật, gặp tinh linh chi tài vô cùng hiếm hoi. Cao cường gặp tinh linh chi tài càng là như phượng mao lân giáp tồn tại. Nếu là không có đủ, vậy liền không cách nào trở thành âm dương sư. Nhưng nếu là không truy cầu mạnh mẽ, mà chỉ là hy vọng thấy quỷ, đó cũng không phải là không có biện pháp, có thể làm cho người bình thường gặp tinh linh thuật thức cũng không là không tồn tại. Mặc dù có hắn hạn chế, thậm chí hiệu quả còn có thời gian, nhưng nếu là kỹ thuật cao cường âm dương sư, nhường gặp tinh linh thuật thức duy trì mấy năm thời gian hẳn không phải là vấn đề. Ngươi hoàn toàn có khả năng nhờ ngươi lão ba giúp ngươi à. Rama nói ra dạng này bí mật, đây cũng là nhà Tsuchimikado đám người vừa nhắc tới Harutora liền bầu không khí không tốt nguyên. Nhân, xét đến cùng, kỳ thật vẫn là Harutora chính mình không muốn trở thành âm dương sư, mới có thể biến thành như bây giờ. Nói cách khác, bản thân sớm liền từ bỏ, dù cho dựa vào chú thuật tới gặp quỷ, hạn chế nhiều như vậy. Lại thiên sinh không có tài năng, ta khẳng định cũng là nhất không có tiền đồ cái kia một loại. Tương lai tuyệt đối không thể trở thành chuyên nghiệp âm dương sư. người đây cũng có thể minh bạch a. Harutora liền thở dài lên tiếng. Cho nên, ta đã không nghĩ chuyện này. Phân ra liền để Nasume kế thừa. Đến mức ta, vẫn là thành thành thật thật làm người bình thường đi. Cái này là Harutora quyết định. Ta cũng không ghét hiện tại loại cuộc sống này. Chẳng thà nói thật thích. Gần nhất cũng quen biết một cái kỳ quái bằng hữu. Chúng ta hẳn là hết sức hợp. Harutora liền hướng về Rama duỗi ra nắm đấm. Nasume trở thành ngươi thức thần đúng không? Cái kia nàng liền nhờ ngươi lưu ó. Akikeji. Harutora liền gấp nhìn Rama. Đón Harutora ánh mắt, Rama trầm mặc. Lập tức, Rama cũng thở dài một cái. Vươn tay ra, cùng Harutora đụng một cái nắm đấm. Giao cho ta đi. Rama cứ như vậy cho ra hứa hẹn. Harutora lúc này mới cười. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.